Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182: Thái An tiềm gián điệp. Ngoại trừ đạo bào chế phục cùng thân phận ngọc điệp bên ngoài, còn có một cái phẩm chất riêng truyền tin linh phù. Linh phù trình viên hình, chung quanh điêu khắc lấy phức tạp hình dáng trang sức, trung gian khắc lấy một cái vạn chữ. Thần thức đắm chìm, nhất thời phảng phất xuất hiện tại tinh hải bên trong. Chung quanh mơ hồ có thể thấy được vô số thầm đạm tinh thần. Đây đều là vạn tiên minh bên trong thể chế thành viên. Lý Phàm trong đầu lóe qua Hà Chính Hạo bóng người. Trong khoảnh khắc, ngay tại vô số ngôi sao bên trong tìm được đại biểu Hà Chính Hạo viên kia. Lý Phàm phát ra hảo hữu xin. Một lát sau, viên kia ảm đạm chấm nhỏ, liền sáng ngời lên. Tại một vùng tăm tối tròm sao bên trong, rất là dễ thấy, đạo hữu động tác thật nhanh, cái này liền thành công nhận chức rồi. Chúc mừng a. Hà Chính Hạo tin tức nhắc nhở nhất thời phát đi qua. Còn muốn đa tạ Hà đạo hữu. Lý Phàm trở về cái tin, bên kia lại chưa hồi phục, hiển nhiên lại là đắm chìm trong đối sơn hà đại trận trong nghiên cứu. Lý Phàm lại hướng Trần Anh, Trương Chí Lương, cùng Bá Vũ bọn người gửi đi hảo hữu xin. Sau đó thần niệm theo truyền tin linh phù bên trong lui đi ra. Lý Phàm lại tại thiên huyền kính bên trong tìm tòi tra nhìn lên công huân nhiệm vụ. Cùng những cái kia kiếm lấy độ cống hiến nhiệm vụ khác biệt, công huân nhiệm vụ cơ bản đều là vạn tiên minh quan phương trực tiếp ban bố. Nhiệm vụ loại hình cũng là theo siêu tập vật tư đến tham dự duy trì vạn tiên minh thường ngày vận hành. Không thiếu gì cả, còn có một loại nhiệm vụ so sánh đặc thù, cũng là tố giác vạch trần ngũ lão hội hoặc là còn lại tu tiên tổ chức lẫn vào vạn tiên minh. Gián điệp, loại này nhiệm vụ căn cứ gián điệp chức vị cao thấp, thu hoạch được khác biệt công huân. Trước mắt Lý Phàm quyền hạn cấp bậc là diễn một, trên cơ bản chỉ cần tùy ý hoàn thành tùy ý một cái công huân nhiệm vụ, liền có thể tăng lên tới diễn hai. Bất quá xác nhận hoàn thành công huân nhiệm vụ, có lần đếm hạn chế, hàng năm nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành 3 lần. Lý Phàm cũng không có gấp xác nhận, ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài, vẫn còn có phương pháp có thể thu hoạch được công huân. Tỉ như giống trước đó Hà Chính Hạo một dạng, tiến cử tu sĩ thêm vào vạn tiên minh, lại hoặc là cung cấp một số có giá trị tình báo. Những thứ này đều không có cái gì hạn chế. Ai đến cũng không có cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Để Lý Phàm so sánh cảm thấy hứng thú một điểm là, quyền hạn đẳng cấp tăng lên cần có công huân, cũng không phải là một cái định giá trị, mà chính là lấy thanh tiến độ phương thức biểu hiện. Đây là bởi vì, thiên huyền kính sẽ căn cứ công huân thời gian thực giá trị, đối nó tiến hành điều tiết khống chế. Lấy một thí dụ, tỉ như cái nào đó nộp lên Xích Vân Băng công huân nhiệm vụ, là một mực tồn tại, hoàn thành nhiệm vụ về sau sẽ cố định thu hoạch được một cái hạ đẳng bính công, mà Xích Vân Băng bản thân giá trị là đang không ngừng phù động. Tuy nhiên dưới tình huống bình thường, những thứ này gom góp vật tư giá trị sẽ không phù động quá khoa trương, nhưng ở vạn tiên minh trong lịch sử cũng đã từng xuất hiện cái nào đó vật tư trên diện rộng bị giảm giá trị tình huống. Cho nên thiên huyền kính sẽ căn cứ hắn giá trị, thời gian thực điều tiết khống chế, khống chế tinh chuẩn. Lý Phàm chú ý lực tập trung vào thù lao là một cái trung đẳng bính công công huân nhiệm vụ phía trên. Một cái nho nhỏ thanh tiến độ nhất thời hiện lên ở nhiệm vụ giới thiệu bên cạnh. Thanh tiến độ phía trên, còn có nho nhỏ con số nói rõ. 1:43, cái này biểu thị. Lý Phàm hoàn thành nhiệm vụ này thu được trung đẳng bính công, đủ để cho Lý Phàm quyền hạn đẳng cấp tăng lên một cấp, lại thêm 43% tiến độ. Vạn tiên minh quyền hạn đẳng cấp hết thảy có 49 cấp. Lấy đại đạo 50, thiên diễn 49 chi ý. Ban đầu tăng lên đơn giản, càng lên cao càng khó. Hiểu rõ công huân, quyền hạn đẳng cấp vận hành cơ chế về sau, Lý Phàm lại tìm tòi lên công pháp lên. Lập tức, Lý Phàm thì đã nhận ra cùng trước kia chỗ khác biệt. Một số kết quả tìm kiếm, rất bắt mắt, dùng màu vàng kim kiểu chữ biểu thị lấy. Điều này đại biểu lấy những công pháp này là chỉ có vạn tiên minh bên trong thể chế thành viên mới có thể nhìn đến. Mà lại, loại công pháp này chỉ có thể dùng để đổi lấy sau chính mình tu hành. Không thể giao cho người khác. Nếu có, rơi mất. Bị người khác học, có hộ pháp đường nhân viên phụ trách thu về. Đồng thời sẽ còn đối lúc trước đổi lấy nhân viên tiến hành xử phạt. Khấu trừ nhất định công huân. Lý Phàm cẩn thận tra xét những thứ này nhận hạn chế công pháp. Những công pháp này màu vàng kim kiểu chữ. Có một phần là lượng kim sắc. Đại biểu lấy Lý Phàm trước mắt quyền hạn đẳng cấp. Có thể đổi lấy. Mà còn có một phần là ám kim sắc. Những thứ này ám kim sắc công pháp đổi lấy cần thiết quyền hạn đẳng cấp. Vượt ra khỏi Lý Phàm trước mắt quyền hạn đẳng cấp. Lý Phàm chỉ có thể nhìn thấy hắn giới thiệu nói rõ. Mà không cách nào đổi lấy. Bình thường đến dạng, có thể nhìn đến cao hơn tự thân 3 cái quyền hạn đẳng cấp bên trong kết quả tìm kiếm. Lấy đó khích lệ, Lý Phàm tùy ý tra xét một môn ám kim sắc kim đan kỳ công pháp. Canh kim dưỡng kiếm công, 65.000 điểm cống hiến độ, quyền hạn đẳng cấp diễn tam tài có thể đổi lấy, hấp thu canh kim chi khí, tại thể nội uẩn dưỡng kiếm ý, có thể ngự kiếm phi hành, nhưng làm pháp bảo giết địch. Uy lực hoàn toàn chính xác so ta trước đó thấy đều mạnh hơn. Nhiều, giá cả cũng cao hơn không ít. Lý Phàm lại tra xét còn lại mấy môn ám kim sắc công pháp. Đều là như thế. Cái kia diễn pháp giác ngày đêm không ngừng thôi diễn công pháp. Tất nhiên sẽ sinh ra không ít kinh thế hãi tục thần công. Thậm chí so với thượng cổ tông môn đại, phái chấn phái tuyệt học, cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Không thể đổi. Dù là nhìn lên một cái, được thêm kiến thức cũng là tốt, chỉ tiếc quyền hạn không đủ. Quyền hạn, chấm ngoặc kép, Lý Phàm lại hồi tưởng lại thu hoạch được công huân mấy cái loại phương thức. Một bóng người chợt tại trong đầu hắn lóe qua, Thái An đảo chấn thủ, Chu Thanh Ngang, người này phía sau hai đời, đều tại Xích Viêm phần biển tiến đến trước đó, thoát ra rời đi, tại Lý Phàm xem ra. Hơi có chút chỗ kỳ hoặc, trong này đơn giản hai loại khả năng, một là Chu Thanh Ngang có hậu trường, mà lại là rất lớn hậu trường. Tại thứ 10 thế thời điểm, liền vạn tiên đảo hai vị hóa thần tiên quân, đều không có thể sớm phát giác được Xích Viêm buông xuống. Chu Thanh Ngang lại làm được, điều này nói rõ Chu Thanh Ngang hậu trường so hóa thần cường giả còn muốn lợi hại hơn. Là vị nào hợp đạo tiên tôn? Tại Lý Phàm xem ra, khả năng này rất thấp, như hắn Chu Thanh Ngang sau lưng thật sự có một vị nào đó hợp đạo tiên tôn chỗ dựa. Trực tiếp sớm đi chính là, làm gì còn muốn mượn cớ ra ngoài tìm kiếm cơ duyên lấy cớ. Tìm người đại diện trấn thủ Thái An đảo đây. Như vậy, còn lại một loại khả năng tính thì gia tăng thật lớn. Chu Thanh Ngang, là những tổ chức khác xếp vào tại Vạn Tiên Minh bên trong gián điệp. Lý Phàm tin tưởng, lúc trước Xích Viêm buông xuống, cái thế giới này đứng đầu cường giả khẳng định là sớm có phát giác. Tuy nhiên không biết ra tại nguyên nhân gì, Vạn Tiên Minh tổng bộ không có đối Tùng Vân Hải Vạn Tiên Đảo làm ra nhắc nhở. Nhưng những tổ chức khác nên bao nhiêu có thể phát giác được điểm manh mối. Tỉ như lúc trước Vạn Hoa Thương Hội, thì tại kiếp nạn buông xuống trước, hạ toàn thể rút lui Tùng Vân Hải mệnh lệnh. Cái này Chu Thanh Ngang nhận được nội bộ tổ chức thông báo. Lúc này mới xử cái ve sầu thoát xác phương pháp. Vận chạy trốn Tùng Vân. Đương nhiên, cái này trước mắt vẫn chỉ là Lý Phàm suy đoán. Muốn chứng thực điểm này. Còn cần nghiệm chứng một phen. Như đoán sai. Cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng nếu Chu Thanh Ngang thật là gián điệp. Như vậy Lý Phàm nhưng là kiếm lợi lớn. Không đơn thuần là có thể thu lấy được đại lượng công huân cùng độ cống hiến. Càng quan trọng hơn là, Lý Phàm còn muốn từ trên người hắn, tìm tới lừa qua vấn tâm đài phương pháp. Hết chương.